Thần Võ Thiên Đế, chương 196, Địa Cấp Võ Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngớ ngẩn Huyền Mộng liếc mắt Trừ Phương Kinh một chút, hờ hững quay người, đi ra phù trận. Trừ Phương Kinh giận dữ, mắng: "Huyền Mộng, ngươi đừng muốn cậy tài khinh người, ỷ vào mấy phần công lao liền tự cho là đúng." Tam Bảo đại sư khuyên nhủ: "Được rồi, bớt tranh cãi." Bạch Tuyết Hòa giải nói: "Tốt, vẫn là ta tới đi. Công lao này, tất cả mọi người có phần." Mộc Vân đại sư nói: "Ngươi đến cũng được." Lục Vũ đưa tay, ngăn cản Bạch Tuyết: "Ngươi cũng không thích hợp." Cái này vừa nói, Bạch Tuyết, Mộc Vân đại sư, Tam Bảo đại sư, Trừ Phương Kinh đều trừng mắt Lục Vũ. Bạch Tuyết là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trừ Phương Kinh là một mặt nộ khí. Chẳng lẽ ngoại trừ Huyền Mộng, những người khác không được sao? Trừ Phương Kinh gầm nhẹ, một mặt sát khí. Bạch Tuyết nhìn Lục Vũ, hỏi: "Vì cái gì không thích hợp?" Lục Vũ nhìn thoáng qua trong quan tài cái kia đạo hồn linh, nói khẽ: "Thiên cơ không thể ngữ." Trừ Phương Kinh cả giận nói: "Giả thần giả quỷ." Bạch Tuyết chừng Trừ Phương Kinh một chút, đem Lục Vũ dẹp đi một bên, thấp giọng nói: "Đừng để ý đến bọn hắn, nói cho ta biết nguyên nhân gì." Lục Vũ đôi môi khẽ nhúc nhích, Bạch Tuyết trong tai liền vang lên một cái thanh âm yếu ớt ngoại nhân không cách nào nghe trộm: "Ai động đạo võ hồn kia, người đó sẽ chết. Viện chủ là hảo ý không muốn Mộc Vân đại sư chết đi." Bạch Tuyết biến sắc nói: "Có loại quái sự này?" Lục Vũ nói: "Nhìn thấy cái kia võ hồn phía dưới ba cây hắc cốt sao? Bọn chúng đứng mà không ngã, là có oán hận. Ba điểm giao hội, cái kia là một người tim cắm một cây gậy, đây là oán tiễn xuyên tâm chú, ai động ai liền chết." Bạch Tuyết nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Làm sao hóa giải?" Lục Vũ nghiêng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt đảo qua hồn tông 12 vị hồn tiên sư. "Ngươi cảm giác đến trong bọn họ ai thích hợp đảm nhiệm, ngươi liền tuyển ai." Nói xong lời này, Lục Vũ liền quay người rời đi. Bạch Tuyết có chút chần chờ, Lục Vũ nói những này, nàng chưa từng nghe qua, không cách nào phán đoán là thật hay không. Nhưng nghĩ tới tính khí của Huyền Mộng, Bạch Tuyết cuối cùng vẫn thà rằng tin là có từ 12 vị hồn tiên sư bên trong, chọn lựa một cái đến đây thu lấy võ hồn. Trừ Phương Kinh không vui nói: "Bạch Tuyết, ngươi chẳng lẽ cũng bị hắn giả thần giả quỷ lời nói dọa sợ?" Bạch Tuyết lạnh nhạt nói: "Đây là thú võ hồn, ta cùng Mộc Vân đại sư đều là tĩnh võ hồn, cho nên chọn lấy một cái thú võ hồn hồn thiên sư để hoàn thành." Tam Bảo đại sư nghi ngờ nói: "Đây chính là nguyên nhân." Lúc này, cái kia hồn thiên sư đã đem đạo võ hồn kia thu nhập một cái hộp ngọc tử, vừa đưa cho Mộc Vân đại sư, vị hồn thiên sư kia lại đột nhiên ngã xuống đất toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, võ hồn thiêu đốt vỡ vụn, thân thể chia năm xẻ bảy. "Đây là có chuyện gì?" Mộc Vân đại sư vừa sợ vừa giận, Bạch Tuyết thì hoàn toàn sợ ngây người. Tam Bảo đại sư cau mày nói: "Có chút tà môn, Lục Vũ đến cùng nói cái gì?" Bạch Tuyết chần chờ nói: "Hồn này có hận, chạm vào chết ngay lập tức." Trừ Phương Kinh phản bác: "Nói hưu nói vượn, không có khả năng." Bạch Tuyết hỏi: "Vậy chuyện này ngươi giải thích như thế nào?" Trừ Phương Kinh há miệng muốn nói, lại nghĩ không ra giải thích hợp lý. Mộc Vân đại sư lấy lại tinh thần, nhìn ngoài trận Huyền Mộng, thấp giọng nói: "Vừa rồi lời của Huyền Mông, là nàng sớm biết việc này." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết gật đầu, ánh mắt chuyển qua trong quan mộc cái kia ba cây hắc cốt giấy lên hỏa diễm, nhưng lại bất hủ bất diệt một đứng thẳng ở nơi đó. "Ta đi hỏi một chút Huyền Mộng tiếp xuống nên xử lý như thế nào." Bạch Tuyết ra phù trận, chỉ gặp Huyền Mộng và Lục Vũ đứng sóng vai, bóng lưng lại lộ ra mấy phần điều hưu. "Sao thế?" Bạch Tuyết tiến lên, nhẹ giọng hỏi thăm. Huyền Mộng nhìn phương xa, nhẹ giọng hỏi: "Cái kia địa hồn thu lại?" "Ừm," Bạch Tuyết nói, "trong quan tài, ba cây hắc cốt đang thiêu đốt cũng không thấy dập tắt." Huyền Mộng nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Lục Vũ: "Tam sát tuyệt hồn chú." Lục Vũ cau mày nói: "Hẳn là, khiến người ta đắp kín nắp quan tài, chớ có động nó, cái kia tế đàn cũng không cần hủy đi." Bạch Tuyết hỏi: "Sau đó thì sao?" Lục Vũ nói khẽ: "Sau đó, liền là ứng kiếp." Bạch Tuyết ngạc nhiên nói: "Ứng kiếp, kiếp gì?" Huyền Mộng nói: "Tài kiếp không thể trốn tránh." Bạch Tuyết hỏi: "Kiếp của ai?" Lục Vũ nói: "Ba người chúng ta." Bạch Tuyết vừa sợ vừa kinh ngạc, không cách nào tin. "Thế nào lại là kiếp của chúng ta?" Huyền Mộng tự giễu nói: "Là chúng ta phá giải một tầng phong ấn sau cùng, cái kia tam sát tuyệt hồn chú tự nhiên liền nhằm vào chúng ta. Ngươi ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn." Bạch Tuyết hỏi: "Có biện pháp hóa giải sao?" Lục Vũ khẽ thở dài: "Không tốt giải, cái này là nhân quả, không thể trốn tránh. Ngươi muốn lưu ý nhiều cái kia đạo địa hồn động tĩnh. Trong hợp hồn quan, xuất hiện một đạo địa hồn, vậy đối với Thiên Huyền Tông mà nói tự nhiên có ý nghĩa trọng đại. Trên chiến hồn đại lục, huyền hồn chính là vạn người không được một, địa hồn chính là ức bên trong không một, chính là trên chiến hồn đại lục cấp cao nhất võ hồn. Cửu đạo nhai hợp hồn quan, vậy mà dựng dục ra một đạo địa hồn, đây tuyệt đối là chuyện kinh thế hãi tục. Nhưng mà phúc hỏa cùng chung, có thiên đại tạo hóa, liền có thiên đại tai kiếp. Bạch Tuyết vội vàng vào trận, đi an bài hết thảy. Lục Vũ nhìn huyền mộng, sâu đồng bên trong lóe ra một tầng thần bí. Hồn này, hơn phân nửa có quan hệ đến thiên thánh môn. Huyền mộng mắt Tuyết thanh tịnh hiện lên một tia động lòng người linh vận, ngạo nghễ nói. Mặc nó ngàn vạn nhân quả ta từ một kiếm chém hết. Phiêu nhiên nhi khởi, huyền mộng như trong gió tiên tử thanh lãnh mà cao quý. Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đánh trong lòng đối nàng có chút khâm phục. Huyền mộng tính tình mặc dù lạnh, nhưng cao ngạo cao khiết điểm này, rất ít có người có thể so. Cửu đạo nhai sự tình tạm thời có một kết thúc, cái kia đạo địa hồn được đưa đến thiên huyền phong đi. Lục Vũ ngồi tại trong như mộng viện, lúc này mới có đôi khi nghĩ đến Lâm Phong và Trương Nhược Giao. Nói đến tiến vào thiên huyền tông đã gần một tháng, nhưng Lục Vũ lại ngay cả Lâm Phong, Trương Nhược Giao ở đâu, đều không biết, cũng không có thời gian đi nghe ngóng, càng không biết bọn hắn hiện tại, hỗn thành bộ dáng gì. Cửu đạo nhai chuyến đi, Lục Vũ thu hoạch lớn nhất chính là gốc cửu dương huyền mộc kia, đã cắm vào đầu thứ tư trong bách xuyên mạch cũng giải khai cửu dương huyền mộc lớp phong ấn thứ nhất. Bây giờ, Lục Vũ đã là tụ linh bát trọng cảnh giới trung kỳ, bốn mộc vì trụ, nâng bầu trời chống đất ở trong cơ thể hắn tạo thành cường đại phòng ngự, để hắn thực lực tổng hợp tăng nhiều. Buổi chiều, một đạo tiếng chuông du dương đột nhiên vang lên, truyền khắp phạm vi ngàn dặm, kinh động đến toàn bộ thiên huyền tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền mộng lóe lên mà ra, đi tới trong viện, cả người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn thiên huyền chủ phong, lãnh diễm trên mặt đôi mi thanh tú nhăn lại. Chuyện gì xảy ra, viện chủ? Lục Vũ đứng dậy, bay đến huyền mộng bên cạnh thân. Đây là thiên huyền tông kinh hồn chuông, bình thường 3-5 năm cũng khó khăn đến vang một lần. Nhưng chỉ cần vang lên, liền sẽ có sự tình. Lục Vũ ồ một tiếng, phương diện này hắn chưa quen thuộc cũng không biết từ đâu hỏi. Một lát sau, tại hoa phó điện chủ vội vàng đi vào như mộng viện. Vạn hồn động xuất hiện ngàn năm khó gặp hồn triều, thiên huyền tông triệu tập 7 tông sở hữu đệ tử của tụ linh cảnh, dự định thừa cơ tiến vào vạn hồn động, bắt võ hồn. Huyền mộng kinh ngạc nói, hồn triều, có hạn chế, vô hoa nói, linh vũ cảnh không cách nào đi vào, chỉ có thể để đệ tử của tụ linh cảnh tiến đến. Phía trên lên tiếng, tất cả đệ tử của tụ linh cảnh, đều phải tham dự. Cách chương.